Time.

đã nhắm mắt để giàu. Không có dễ vậy đâu, nhìn qua cứ tưởng là rất lâu. Suy xét mọi việc tôi bình tĩnh để tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Không có dễ vậy đâu, toàn nghe lời người ta khẩn cầu. Suốt ngày phù vẽ biến hóa đau đầu, và những chuyện đi khùng thì đâu.

I'm not afraid to die. đi biết xa. Đoạn đường mình chỉ thu đưa em qua đã từng ngọt ngào rồi nhìn đắng cay vì ai. Vẫn tóc em lên mặt bên làn gió vương trên mi ai là dòng con phố nhỏ để nhau chờ đợi mùi buồn từ đó. Chỉ là giấc mơ quá êm đềm, trọn vẹn một vòng tay siêu êm. Dù cứ mơ màng vu vơ, ngẩn ngơ chờ đông tới. Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ta cũng đừng ngờ sẽ bao ngày chờ đợi. Bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em như cùng thằng bóng. Có lẽ nào. Có lẽ nào em quên đi và có ống này đẹp trai này đại gia này nhà giàu tiền tiêu thả ga xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Còn anh thì nghèo khó tiền chẳng có nhà nghèo thì mẹ đâu có cho xây riêng công viên để nuôi chó để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền luôn luôn tặng em rồi sau kia khiến em luôn đau đớn. Anh đây khi yêu em là trao cho em con tim trung tình em ơi hãy lắng nghe anh này. Yo, anh không đợi qua. La la la la la. Anh yêu anh không đợi qua. Yo, anh không đợi qua. Yo, anh không đợi qua. Yo, anh không đợi qua.

yêu thương hôm qua em đã trao cho con tim anh thật hạnh phúc. Nụ cười em xinh hơn bao ánh dương khắc lên cho tôi là tên em. Làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã mơ, mà bây giờ nào có ngờ tình yêu trong tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây? Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người ra dối với tôi. Bao nhiêu lâu nay em. Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người ra dối với tôi. Bao nhiêu lâu nay em đã mong cơn mơ. Hãy subscribe.